Hôm nay là cái ngày kết thúc khóa thiền, và ngày ví như là nước ở bên cái biển hồ, thì khi mà gió thổi hướng trên hướng dưới, từ đông qua bắc, từ đông sang tây, từ nam xuống bắc, thì cũng như vậy, khi mà nó thổi thì hai cái nước bên phía bên bờ này và bờ kia nó đụng vào nhau, và rồi khi mà nó hết thì lại nó tan ra. Thì cũng như vậy, chúng ta đến và tụ hội đây, và rồi phải chia tay và phải đi về với công việc của chúng ta. Và Ngài nói rằng các Ngài Thiền Sư ví như hành giả khi đến mà trường thiền, chúng ta thực hành trong một cái thời gian, và rồi chúng ta phải về nhà với cuộc sống của chúng ta. Và chúng ta cũng giống như những cái dòng nước như vậy, nó đến khi gió nó thổi thì hai bên cái nước nó đụng vào nhau và nó tạo thành đợt sóng, và rồi nó lại tan rã ra. Thì chúng ta cũng vậy, trong vòng sinh tử luân hồi, chúng ta gặp gỡ nhau và rồi chúng ta phải ra đi. Và Ngài cho ví dụ giống như chúng ta đi du lịch, đi du hành, thì chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta đi trên đường thì có những cái nơi chúng ta dừng nghỉ ở bên đường, và những nơi đó cũng có những cái người khách khác cũng dừng ở bên đây, và rồi chúng ta gặp nhau, chúng ta chào nhau, và rồi chúng ta lại mỗi người mỗi ngã và phải ra đi. Thì Ngài nói trong vòng sanh tử luân hồi của chúng ta cũng vậy, chúng ta đến gặp gỡ nhau và rồi chúng ta lại phải ra đi. Ngài muốn hành giả ở đây chúng ta thực hành pháp, và chúng ta dùng cái tâm từ của mình đối với tất cả mọi người, từ trong cái hành động thân, khẩu và ý của chúng ta đều có tâm từ, và chúng ta sống yêu thương tất cả mọi người, tất cả chúng sanh. Và Ngài cho một ví dụ như ở bên miếng, thì các vị xe đó có cho ví dụ như trong cái giỏ đựng ở trong đó là những cái con gà. Và khi mà đựng chung với nhau như vậy thì con này nó cắn con kia, và con kia nó đá con nọ, và nó gọi là oan trái với nhau. Thì chúng ta cũng vậy, ở trên bước đường sanh tử luân hồi của mình, chúng ta cũng đã từng gặp những người mà chúng ta có những cái oan trái, và người này không thích người kia, người này ghét người khác, vân vân. Thì những cái này chúng ta đã kinh nghiệm qua ở trong cái đời sống, và trong vòng sanh tử luân hồi của chúng ta, chúng ta phải đã trải qua những cái khó chịu và những cái nghịch lòng và những cái mà oan trái với nhau. Và cái lời giáo huấn của Ngài Mahasi cho hành giả là tất cả chúng ta cùng là con người, và chúng ta sinh ra được làm người, và mỗi người chúng ta sống phải có cái tâm nhẫn nại đối với nhau. Vì khi mà chúng ta có cái tâm nhẫn nại thì chúng ta mới có thể sống cùng chung với nhau được. Nếu mà chúng ta không có nhẫn nhịn hay nhẫn nại thì cái cuộc sống của chúng ta sẽ đem đến nhiều cái phức tạp và đau khổ đến với chúng ta. Và cũng tương tự như vậy, Ngài Upandita đã viết những cái lời giáo huấn của mình ở trong cái quyển sách, và đã được dịch sang các thứ tiếng như là tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc, và Ngài nghĩ rằng là cũng có cả tiếng Việt Nam, vân vân, và tiếng Anh. Thì Ngài sẽ giảng lại những cái lời dạy của Ngài Upandita cho hành giả ở đây. Cái lời dạy của Ngài Upandita cho hành giả là chúng ta chia cái đời sống của chúng ta ra làm hai phần. Cái phần thứ nhất đó là cái phận sự của chúng ta ở trong gia đình. Chúng ta phải có bổn phận ở trong gia đình của chúng ta, như là con cái, chồng đối với vợ, vân vân, tất cả những cái phận sự mà chúng ta phải làm. Và cái công việc thứ hai là chúng ta phải đi làm, vân vân. Đó là những cái công việc đó là chúng ta chia nó ra một phần, và chúng ta cũng phải để dành cái thời gian để chúng ta thực hành tứ niệm xứ. Thì Ngài nói chúng ta, một người hành giả thì phải chia cái thời gian của mình trong cuộc sống này ra, chia làm hai, cho gia đình và cho cái sự thực hành của mình. Thì như vậy cái đời sống của mình mới được an vui khi chúng ta làm tròn những cái bổn phận cũng như thực hành được pháp ngay trong cái đời sống của mình. Và cái việc thực hành tứ niệm xứ hay hành thiền minh sát tuệ rất là quan trọng. Và nó có bốn cái điều quan trọng ở đây. Cái điều thứ nhất là chúng ta chưa làm thì chúng ta sẽ phải làm nó. Chúng ta phải thực hành. Và tự bản thân của chúng ta phải tự thực hành và kinh nghiệm. Và khi mà chúng ta thực hành rồi, chúng ta cố gắng để dành cái thời gian và làm và thực hành nó cho đúng giờ. Thì như vậy, và cái cuối cùng nó sẽ đem đến từ cái thực hành này. Chúng ta liên tục thực hành như vậy và đúng thời đúng khắc như vậy thì sẽ giúp cho chúng ta có được nhiều cái lợi ích đem lại từ cái việc thực hành pháp này. Và cái việc thực hành tứ niệm xứ hay gọi là minh sát tuệ thì chúng ta sẽ thấy và hiểu được cái gì gọi là ta, cái gì gọi là con người. Thì khi đó, khi chúng ta hành thiền thì chúng ta sẽ thấy được những nguyên nhân sanh khởi. Và chúng ta sẽ hiểu rõ cái gì gọi là ta. Thì chỉ có thực hành tứ niệm xứ thì chúng ta sẽ hiểu được mà từ trước đến giờ chúng ta chưa từng được hiểu cái gì. Thường là chúng ta hay nói là ta, là tôi, vân vân. Thì khi chúng ta thực hành thì chúng ta sẽ hiểu rất là rõ ràng. Và khi mà hành giả thực hành tứ niệm xứ thì cái công việc hay là cái phận sự của người hành giả là quán sát những gì sanh khởi. Thì khi đó chúng ta sẽ hiểu được cái bản chất mà từ trước đến nay chúng ta đã hiểu cái tôi hay cái ta. Và khi mà hành giả thực hành tứ niệm xứ như vậy thì thường thì mỗi chúng ta ai cũng mong muốn có một cái sức khỏe, thân của chúng ta được mạnh khỏe, vân vân. Thì việc thực hành tứ niệm xứ này sẽ giúp thanh lọc tâm của chúng ta, tâm của chúng ta trở nên trong sáng và loại bỏ những phiền não. Và khi mà chúng ta chánh niệm như vậy thì tâm của chúng ta sẽ rất là vững mạnh và tâm an lạc. Khi tất cả những gì xảy ra, những cái phiền não xảy đến với hành giả thì cái chánh niệm sẽ giúp cho hành giả thanh lọc và tâm của chúng ta hoàn toàn thanh tịnh khi mà chúng ta thực hành tứ niệm xứ. Và trong cuộc sống của chúng ta cũng như cái việc thực hành giáo pháp của Đức Phật cũng vậy, trong cuộc sống cũng có rất là nhiều cái khó khăn mà chúng ta phải gặp. Và ở trong cái sự thực hành giáo pháp của Đức Phật cũng vậy, cũng rất là nhiều khó khăn mà chúng ta phải trải qua. Tuy nhiên với sự thực hành tứ niệm xứ này sẽ giúp cho hành giả có được nhiều cái sự cố gắng. Và khi mà chúng ta có nhiều cố gắng, nỗ lực, tinh tấn thì sự thực hành của chúng ta sẽ đem đến những cái tuệ giác. Và mỗi ngày mà chúng ta thực hành đúng giờ, đúng lúc như vậy, và sự thực hành của chúng ta liên tục và tinh tấn thì những cái tuệ giác sẽ sanh khởi. Và những cái tuệ giác này sẽ giúp cho hành giả chúng ta vượt qua được những cái khó khăn trong đời sống cũng như trong việc thực hành giáo pháp của Đức Phật. Ngài ví như một cái người mà lái xe như vậy đó. thì cần phải là cầm cái lái cho nó vững chắc, như vậy thì chúng ta mới điều khiển cái xe và chúng ta mới có thể chạy được. Và hành giả ở đây cũng vậy, chúng ta ở trong cái vòng sanh tử luân hồi và chúng ta phải rất là nhiều phải tái sanh ở trong vòng sanh tử, thì như vậy chúng ta cũng phải nắm vững cái tứ niệm xứ để nó sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được những cái khó khăn, giống như là cái người lái xe mà cầm chắc cái bánh lái như vậy thì chúng ta sẽ đi đến nơi. Ngài cũng ví như cái thân của chúng ta cũng cần phải có những cái thuốc men hay những cái thức ăn thức uống để mà cung cấp cho thân thể của chúng ta khỏe mạnh. Thì tâm của hành giả cũng vậy, chúng ta phải thực hành tứ niệm xứ để giúp tâm của hành giả trở nên được vững mạnh. Và chúng ta càng thực hành tứ niệm xứ nhiều chừng nào thì nó sẽ giúp cho chúng ta, tâm của chúng ta sẽ vững mạnh nhiều chừng đó. Và những cái gì vững mạnh đó là niềm tin, đức tin, sự tinh tấn, chánh niệm, chánh định và trí tuệ của chúng ta sẽ trở nên lớn mạnh nếu chúng ta thực hành tứ niệm xứ. Và cũng ví như là cái động cơ của cái xe như vậy thì chúng ta chạy một hồi thì chúng ta cũng cần phải sạc lại pin hay là sạc điện. Thì chúng ta dùng cái tứ niệm xứ này để mà nó gọi là nạp năng lượng và giúp cho tâm của chúng ta trở nên một cách là mạnh mẽ và sẽ giúp cho chúng ta an lạc. Những cái lợi ích của tứ niệm xứ đem lại cho ta đó là chúng ta sẽ dập tắt được cái ngọn lửa, cái đó là cái sự lo lắng của cái tâm của hành giả. Tất cả chúng ta ở đây ai cũng có một cái tâm lo lắng. Thì khi chúng ta thực hành tứ niệm xứ như vậy thì chúng ta sẽ dập tắt được cái ngọn lửa này. Và tiếp theo đó là tâm của hành giả sẽ được thanh lọc khi chúng ta thực hành tứ niệm xứ. Khi chúng ta thực hành tứ niệm xứ thì những cái phiền não sẽ không có cơ hội sanh khởi nơi tâm của hành giả. Và khi hành giả thực hành tứ niệm xứ hay chánh niệm trên các đối tượng thì những cái gì bất thiện sẽ không có cơ hội sanh khởi và chỉ phát triển những cái thiện. Ví như một cái người mà tuổi thì đã lớn, tuy nhiên cái tâm thì lại như là đứa trẻ. Và như vậy, Ngài Upanita, Ngài nói thì như vậy không có tốt. Một người đã lớn tuổi mà cái tâm thì lại con nít. Có nghĩa là khi mà gặp những cái khó khăn thì cái người đó sẽ không có kham nhẫn được. Ví như là những cái cây nhỏ và những cái trái nó nhỏ như vậy, thì khi những cái cây mà nó nhỏ thì cái tàn của nó sẽ không có và nó sẽ không có cái bóng mát để mà che cho chúng ta, và chúng ta sẽ bị cái sức nóng. Và cái trái nhỏ cũng vậy, thì chúng ta sẽ không có ăn được. Và tâm của hành giả chúng ta ở đây, khi mà chúng ta không có chánh niệm thì tâm của chúng ta cũng sẽ bị phiền não tấn công. Và khi đó chúng ta có những lúc phải gọi là cái tâm của chúng ta bị trùng xuống và có khi dẫn đến những cái sự chán nản. Thì khi mà hành giả thực hành tứ niệm xứ này sẽ giúp cho tâm của chúng ta trở nên vững mạnh và không phải là tâm của một đứa trẻ. Ngài ví dụ tiếp theo là khi máu của chúng ta nếu mà nó được nóng ấm như vậy thì nó sẽ lưu thông một cách tốt đẹp và như vậy chúng ta sẽ không có bị bệnh. Và khi mà máu của chúng ta bị đông và bị lạnh thì chúng ta thường rất là dễ bị bệnh. Và tâm của hành giả cũng vậy, khi chúng ta không có chánh niệm, không có tinh tấn và không có chánh định thì những cái phiền não sẽ tấn công tâm của hành giả. Vì khi đó tâm của hành giả hoàn toàn bị chi phối bởi phiền não và chúng ta không có dùng chánh niệm để hay biết đối tượng. Và khi mà tâm của hành giả không có chánh niệm thì lúc đó ví như là cái máu của chúng ta bị đông bị lạnh thì dễ bị bệnh. Và như vậy hành giả khi không có chánh niệm thì tâm của hành giả sẽ bị phiền não tấn công. Ví như chúng ta có một cái chai thuốc và chúng ta đọc cái toa hướng dẫn và chúng ta theo cái toa hướng dẫn mà chúng ta uống thuốc cho nó đúng, thì như vậy những cái bệnh tật của chúng ta sẽ được chữa khỏi. Còn nếu như chúng ta không có theo cái toa hướng dẫn thì bệnh của chúng ta sẽ không bao giờ hết bệnh. Và cũng như những cái lời dạy của Đức Phật, nếu mà những người nào không có nghe những cái lời của Đức Phật và không có thực hành giáo pháp của Đức Phật thì tâm của người đó sẽ phiền não, sẽ có những cái phiền não sanh khởi, đó là tham, sân và si. Chỉ có những ai thực hành và nghe những cái lời mà Đức Phật đã thuyết giảng và đem để áp dụng cho chính bản thân thì lúc đó những cái phiền não tham sân si sẽ không có cơ hội sanh khởi. Ngài nói đó là những lời giáo huấn của Ngài Upandita, và nếu mà còn thời gian nữa thì Ngài sẽ tiếp tục nói thêm về những cái lời mà giáo huấn của Ngài để cho chúng ta thực hành, và chúng ta hãy cố gắng để mà ghi nhớ những cái lời giáo huấn của Ngài. Và cái lời dạy, cái lời giáo huấn của Ngài Upandita được trích ở trong cái quyển sách tiếng Anh, đã dịch ra từ tiếng Miến sang tiếng Anh và có tựa là Raindrops in Summer, có nghĩa là mưa rơi trong mùa hè. Thì chúng ta thấy là cái mùa hè oi bức, mà nếu mà có mưa như vậy thì sẽ làm mát. Thì khi mà tâm của chúng ta cũng vậy, có những cái phiền não mà nếu chúng ta có chánh niệm thì sẽ làm tâm của chúng ta sẽ trở nên mát lạnh. Giống như là khi có mùa hè nó đến mà có những cái cơn mưa đến thì sẽ giúp cho cái nơi đó sẽ được mát dịu lại. Ngài có cho ví dụ ở trong đây, đó là khi mà chúng ta có một cái nhà mà nó nhỏ thôi đó, thì chúng ta chỉ cần có một cái bình xịt ở trong nhà chúng ta, khi mà có bị hỏa hoạn thì chúng ta có thể tự mình mà dập tắt được cái ngọn lửa trong cái căn nhà nhỏ của chúng ta. Còn nếu như mà chúng ta có một cái ngôi nhà thật là lớn, đồ sộ, thì chúng ta phải cần đến sự giúp đỡ của những người khác hay là những cái cứu hỏa thì đến giúp chúng ta. Và cũng như vậy, hành giả khi mà tâm của hành giả bị phiền não như vậy đó, nếu mà nó chỉ một lần nó sanh khởi, hoặc là nó chỉ ít thôi, hoặc là nó đơn giản, những cái phiền não đơn giản, thì chúng ta có thể là tự chúng ta chánh niệm và chúng ta không có cần thầy, và chúng ta sẽ có thể vượt qua được những cái phiền não này. Tuy nhiên, nếu mà những cái phiền não mà nó quá nghiêm trọng đối với hành giả thì chúng ta phải cần có một người thầy để hướng dẫn và giúp cho chúng ta vượt qua những cái phiền não mà chúng ta không thể vượt qua. Ngài cũng cho ví dụ giống như là hai cái người mà đứng đối nghịch lại với nhau, xoay lưng lại vào nhau, thì như vậy chúng ta sẽ không có thấy mặt, và một người thì đi phía trên, một người thì xoay mặt lại thì đi phía dưới cũng vậy, và đi cách xa nhau. Và cái sự thực hành của chúng ta cũng vậy, nếu mà chúng ta càng thực hành thì chúng ta sẽ càng xa những cái phiền não. Và ví như hành giả bị bệnh thì chúng ta cần phải tìm đến những cái thuốc để giúp cho chúng ta chữa bệnh, hoặc là chúng ta phải đi đến những cái bác sĩ để mà giúp chúng ta chữa được những căn bệnh của chúng ta. Thì cái việc thực hành của hành giả cũng vậy, thì trước hết là hành giả sẽ đọc những cái gọi là cái sách để hướng dẫn cho chúng ta hành thiền. Và sau khi chúng ta đã xem rồi thì chúng ta phải áp dụng thực hành. Và chỉ bằng cách thực hành thì chúng ta mới có thể chánh niệm trên những cái phiền não và giúp chúng ta vượt qua được những phiền não. Giống như chúng ta bệnh mà chúng ta cần phải uống thuốc và cần phải đi gặp bác sĩ để bác sĩ giúp cho chúng ta, thì khi mà chúng ta thực hành cũng vậy, thì chúng ta sẽ đọc sách rồi chúng ta thực hành lấy. Tuy nhiên có những lúc chúng ta cũng cần đến cái người thầy hướng dẫn của mình khi mà chúng ta không thể vượt qua được những khó khăn. Và cũng tương tự, khi chúng ta đi đến một nơi nào đó, chúng ta muốn đi du lịch hay đi du hành, thì chúng ta cũng phải cần đọc qua những cái sách mà hướng dẫn cho chúng ta đi đến cái con đường hay những cái nơi mà chúng ta đi. Nếu mà những cái quyển sách đó mà chỉ đúng như vậy thì chúng ta sẽ đến những cái nơi đó theo ý của chúng ta mong muốn. Và nếu mà có một cái người mà gọi là thuần thục trong cái việc hướng dẫn thì sẽ giúp chúng ta đến nơi một cách tốt đẹp. Và cũng tương tự như hành giả thực hành thiền và cái con đường mà chúng ta đi đến Niết Bàn, thì chúng ta cũng cần phải học. Đó là những cái kiến thức giúp cho chúng ta và những cái sự hướng dẫn để thực hành cái con đường đi đến cái Niết Bàn. Và trên cái con đường này chúng ta cũng phải cần những người thầy để giúp chúng ta vượt qua, hay là giúp chúng ta hiểu rõ, nắm rõ hơn về cái con đường đi đến Niết Bàn. Và Ngài cho hai cái ví dụ. Cái ví dụ thứ nhất đó là chúng ta dùng cái con dao để chúng ta mài. Và cái thứ hai đó là cái đồng. Thì khi đồng chúng ta dùng một cái đồ thì nó sẽ ra cái màu đồng. Thì cũng như vậy, hành giả thực hành thiền thì chúng ta sẽ phát triển những cái tuệ quán. Thì những cái tuệ quán đó chính là những cái màu của những cái như là đồng hoặc là những con dao mà chúng ta cứ mài liên tục ở trên cái cục đá như vậy đó. Thì chánh niệm của chúng ta cũng phải được mài giũa một cách liên tục, thì như vậy những cái tuệ quán nó sẽ sanh khởi. Những cái ví dụ giống như là khi chúng ta đi đến một nơi nào đó thì chúng ta cần những cái phương tiện. Có thể chúng ta đi bằng tàu, có thể chúng ta đi bằng máy bay, bằng xe vân vân, hoặc là bằng cái xe lửa. Thì những cái phương tiện này nó phải cần cái gió. Thì cũng tương tự, hành giả khi mà hành thiền thì chúng ta cần phải chánh niệm. Thì cái đó như là cái động cơ và cái máy để giúp cho chúng ta mới đến được cái Niết Bàn. Và khi mà chúng ta có chánh niệm như vậy, nó sẽ đưa chúng ta đến những cái tuệ quán. Và những cái tuệ quán này, khi nó đã chín mùi thì chúng ta sẽ đến Niết Bàn. Đó là cái nơi mà chúng ta cần đến. Khi mà chúng ta muốn đi đâu đó, có thể là khi đó tâm của chúng ta có thể là muốn mà cũng có thể là không. Và chúng ta có thể đi bằng con đường này hay bằng con đường khác. Và Niết Bàn cũng vậy. Và khi mà hành giả thực hành thì có thể là có những lúc có thể là chúng ta không có chánh niệm và có những lúc chúng ta có chánh niệm. Và nếu mà chúng ta chánh niệm càng nhiều thì cái đích điểm của chúng ta đến Niết Bàn thì càng gần. Và nếu như chánh niệm của chúng ta càng yếu thì cái đoạn đường của chúng ta nó còn xa, cho nên chúng ta phải cố gắng. Mà trên bước đường này có khi có những lúc chúng ta muốn đến mà có khi có những lúc chúng ta không muốn đến. Và cái lời dạy của lời giáo huấn của Ngài Upandita thì cũng rất là nhiều cho hành giả để hành giả thực hành và ghi nhớ. Và Ngài nói, hồi nãy giờ Ngài đã nói lại những cái lời giáo huấn của Ngài Upanita. Như vậy, hành giả đây có nhớ được một cái nào hay không? Và bây giờ nói lại cho Ngài, Ngài nghe. Nhớ ít nhất một cái cũng được. Ngài nói là một bên nữ nói trước, xong rồi bên kia người nam nói sau. Bây giờ một vị bên nữ và một vị ở bên nam. Và chúng ta có nhớ từ nãy giờ những lời giáo huấn của Ngài cho hành giả hay không? Ngài hỏi vậy là tất cả mọi người đây lớn tuổi hết nên không có nhớ được cái gì phải không ạ? Trời, Ngài nói bây giờ bên phía nam là một vị. Xíu bí lưu phép xin mà rồi. Ngài nói là bên nữ nói được một cái mà bên nam không có nói được cái nào, như vậy là bên nam thua bên nữ rồi. Dạ, bên phía bên nam, dạ có vị nào nhớ được một cái nào hay không ạ? Nhớ ít nhất một cái những lời hướng dẫn của Ngài, những cái lời giáo huấn của Ngài Upandita không ạ? Bên phía nam mà bên nữ đã trả lời một được một cái, và bây giờ bên nam con nhớ được một vài ý là thứ nhất là trong cuộc sống bình thường mình cần phải duy trì chánh niệm liên tục trong mỗi ngày và phải hành đúng giờ và đúng cái chất. Thứ hai là đối với những phiền não nhỏ thì mình có thể tự mình chánh niệm để mình ngăn trừ và diệt trừ được. Còn đối với những phiền não lớn thì mình cần có một vị thầy hướng dẫn theo mình. Và cái thứ ba là giống như là khi mình đi du lịch đó, đến một nơi nào đó mà mình có muốn biết được nơi đó như thế nào thì mình cần có cái hướng dẫn. Và mình cần có một người hướng dẫn tốt thì sẽ giúp cho mình đi đến đúng hướng hơn. Dạ, con một vài ý khác nhưng mà con nhớ được. Ngài nói là hồi nãy Ngài thấy là không có ai trả lời thì Ngài sẽ giúp cho bên nam. Thì Ngài giống như là cái bị cháy nhà như vậy đó, mà không có chữa kịp thì sẽ có cái đội cứu hỏa tới, thì Ngài đang muốn giúp cho bên phía nam. Thì giờ chúng ta sẽ xem Ngài giúp cái gì đây. Và Ngài nói rằng ở phía trước của chúng ta là Chư Tăng ngồi ở phía trước. Đó là những cái người mà giúp cho chúng ta trong cái việc mà chúng ta có thể xử lý khi mà chúng ta bị hỏa hoạn, cái gì đó mà chúng ta không chữa kịp thì chúng ta cần sự giúp đỡ của những cái đội cứu hỏa. Thì phía trước của chúng ta có những cái đội cứu hỏa ở đây Bây giờ Ngài hỏi ngược lại phía bên Chư Tăng. Và bên phía Chư Tăng là cái đội cứu hỏa. Bây giờ nhớ được một cái lời giáo huấn của Ngài Mahasi không ạ? Hồi nãy Ngài có nói về cái lời giáo huấn của Ngài Mahasi chỉ có một cái thôi. Còn nãy giờ là Ngài nói về những cái lời giáo huấn của Ngài Upandita ở trong cái quyển là Mưa trong mùa hè. Thì bây giờ là Ngài hỏi về mà Ngài Mahasi, Ngài đã nói về một cái lời giáo huấn của Ngài Mahasi. Như vậy bên Chư Tăng sẽ trả lời cái phần này. Kính bạch Ngài, thì con cũng nhớ dọn dẹn mấy câu như thế này. Tức là khi mà cái tâm mình phiền não á, thì giống như là cái mảnh đất khô cằn. Khi mà mình có chánh niệm á, thì như là có một cái cơn mưa đến cái mảnh đất khô cằn đó, thì tâm mình nó sẽ mát mẻ. Con nhớ bao nhiêu đó, kính bạch Ngài. Ngài nói người dân Việt Nam thì cũng rất là nổi tiếng ở trên thế giới này. Có nghĩa là chiến tranh mà đến thì chúng ta nam nữ gì ai cũng xông pha ra chiến trường hết. Và rất là nổi tiếng ở trên thế giới. Và nhất là ở bên Myanmar đó, mỗi lần mà ai hỏi mình là người Việt Nam đó thì người ta rất là hoan hỷ, rất là thích. Thì người ta nói người Việt Nam mình rất là dũng cảm, nam nữ gì cũng đứng lên đánh trận hết. Và bây giờ Ngài hồi nãy Ngài hỏi bên phía Chư Tăng mà bên Chư Tăng lại lẫn lộn qua cái lời giáo huấn của Ngài Upandita. Như vậy bên bây giờ ngược lại hỏi lại giờ bên phía nữ với bên phía hành giả nam, bây giờ làm đội cứu hỏa giúp cho bên chị Tăng, ai sẽ giúp được? Ngài Ma-si chỉ nói có một cái thôi à, không có nói nhiều cái đâu ạ. Rồi xin mời cô. Dạ, xin cô chuyển cái micro cho cô. Đặt ngài. Rồi, rồi. À, con nhớ một cái đúng không? Nhớ theo lời mà ngài dẫn vừa rồi á, là ngài nói ngài Ma-si á, nói một người hình giả như là một bậc tài xế, luôn luôn là phải biết cầm ta lái khi tránh và những lúc nào hiểm nguy ta cần phải thắng kịp lúc, và luôn luôn có chánh niệm đi theo cái ta lái. Một cái người tu hành thì theo Vipassana thì cũng như người tài xế, luôn luôn để ý trong ta lái của mình, thì để cho cái chánh niệm phát sanh càng mạnh thì đó là như một nhà cứu quả lớn trong bước đường tu học. Thì không biết có trúng hay không thì con chỉ mong mang vậy thôi chứ cũng chưa chắc. Dạ. Thế mà bây giờ ngài sẽ cứu cho chúng ta, giờ không ai nhớ được cái lời duy nhất. Ngài Ma-si chỉ có một câu duy nhất thôi chứ không có nhiều. Ngài Ma-si chỉ có một câu duy nhất đó thôi, đó là chúng ta sống trong cái cuộc sống này, mỗi người chúng ta ai cũng phải cố gắng nhẫn nại, nhẫn nhịn. Thì khi mà chúng ta nhẫn nại như vậy, chúng ta mới có thể sống được từng người đối với nhau. Thì khi mà chúng ta có nhẫn nại như vậy thì chúng ta mới có thể an vui được. Đó là cái lời của ngài Ma-si. Và bây giờ ngài hỏi chúng ta nhớ hay chưa. Và như vậy ngài đã vừa giảng lại những cái lời giáo huấn của ngài Ma-si cũng như những cái lời giáo huấn của ngài Upandita. Câu cuối cùng mà ngài muốn kết thúc cái bài pháp đó là ngài nói lại, thuyết giảng lại cái lời của Đức Phật ở trong cái bài kệ, đó là: này các tỳ kheo, hãy sống chánh niệm và tỉnh giác, đó là lời của tất cả các chư Phật. Và ngài hỏi lại hành giả rằng Đức Phật đã giảng cái gì. Thì hôm nay là cái quà pháp bảo mà ngài vừa thuyết giảng cho hành giả ở đây. Thì nếu mà chúng ta cố gắng thực hành tứ niệm xứ thì sẽ đem đến nhiều lợi ích an lạc cho tất cả các hành giả mà chúng ta đã thực hành đúng cái con đường mà Đức Phật đã thuyết giảng. Và ngài ước mong cho tất cả luôn được nhiều sự an vui và thành tựu trong cái việc thực hành tứ niệm xứ của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thư, sa thư. Buddham saranam gacchami, dhammam saranam gacchami, sangham saranam gacchami. Buddham saranam gacchami, tutiyampi dhammam saranam gacchami, tutiyampi sangham saranam gacchami, tatiyampi buddham saranam gacchami, tatiyampi dhammam saranam gacchami, tatiyampi sangham saranam gacchami.